chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3427, chương 3338, chớ có cản rỡ. Singapore làm Á Châu tứ tiểu long một trong, kinh tế vô cùng phát đạt, ban đêm, ăn chơi trác táng, nhưng là ngay tại cái này phồn hoa tràng diện dưới, có một con đường lại là tư tiếng hô, giết, rung trời. Giết, a, giết lên một tiếng xé mở màn đêm, chỉ nhìn thấy một đạo đỏ thẫm kiếm khí theo một người trong tay vung ra. Phốp phốp, tràng diện không gì sánh được huyết tinh. Những thứ này tôm tép nhỏ bé căn bản uy hiếp không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không dây dưa với bọn họ, trực tiếp giết ra một đầu thông lộ. Sau lưng tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể. Tràng diện một lần huyết tinh không gì sánh được. Chỗ tối trốn tránh hồng môn lão đại đều là ngồi không yên. Bốn đạo hùng hậu vô cùng tinh thần lực khóa chặt Vương Đại Đông. Giống như một bức tường vách tường chặn lấy Vương Đại Đông tiến lên đường. Bá bá bá, mấy cái hắc ảnh xuất hiện tại hai bên đường nóc phòng. Bốn người sắc mặt khó xem một chút Vương Đại Đông, chớ có càn rỡ, một cái mắt tam giác cường tráng nam tử xa hành hổ bộ theo một tòa cao có 50-60 mét mái. Nhà hướng đập xuống, giống như mãnh hổ chụp mồi. Chết, nam tử này khí huyết hùng hậu, mượn nhờ trọng lực ưu thế, giống như Thái Sơn nghiêng đổ đồng dạng áp xuống tới. Mãnh liệt gió lớn ao ạt tại Vương Đại Đông trên mặt, đem hắn mặt quét đến biến hình, dưới chân địa mặt đẩy ra từng tầng khí lãng. Thi thể hướng bốn phía bay đi, ăn ta nhất quyền, nam tử trên không trung ưỡn ẹo thân thể, mượn nhờ tự thân ưu thế vung lên quyền đầu phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cước bộ dịch ra, đầu gối hơi cong, đồng dạng đánh ra nhất quyền, hai cái quyền đầu đụng vào nhau, lúc đầu còn không thấy cái gì, răng rác, nhưng chỉ nghe thấy Vương Đại Đông dưới chân nhựa đường mặt đường hướng phía dưới sụp đổ. Nhất thời nhấc lên một trận to lớn khí lãng, lôi cuốn lấy đá vụn cuồn cuộn mà ra, kiến trúc chung quanh cũng theo run run, thoáng chốc ngã trái ngã phải lên, mà nam tử kia trên mặt đỏ lên. Tráng kiện cánh tay mạch máu bạo khởi, giống như từng cái thanh mãng chiếm cứ. Phốp, nó cánh tay nhất thời không thể thừa nhận áp lực. Huyết nhục vỡ ra, mạch máu nổ tung, huyết dịch phun tung tóe lấy bay rớt ra ngoài. Hắn tha duệ kêu thảm, làm cho người dùng mình. Còn lại ba người thấy thế, cũng theo bốn phía kém chút nghiêng đổ mái nhà nhảy xuống. Có một cái hồng phát trung niên nhân sau khi hạ xuống, chân vừa đạp chỗ, giống như một thanh mũi tên ra dây cung đánh tới, quanh thân bốc lên cuồn cuộn liệt hỏa, giang hai cánh tay, tựa như một hỏa nhân. Vương Đại Đông đồng dạng không sợ, vung lên quyền đầu, một quyền đánh ra, có người mặt trời mọc lên ở phương đông, hừng hực nhiệt độ để ba người bọn họ hoảng hốt. Bành! Cái kia hỏa nhân bị đánh bay ra ngoài, không trung phún huyết, hỏa diễm văng khắp nơi tiến đụng vào một dãy nhà bên trong. Nhất thời đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vù vù, lúc này, Vương Đại Đông phía sau lưng đột nhiên có một cỗ âm phong đánh tới. Hắn quay đầu, đồng tử đột nhiên co lại, liền vội khom lưng. Một cái lão giả tóc trắng sắc bén hai tay vừa vặn theo trước mặt hắn nắm qua. Bất quá cũng không có đả thương được Vương Đại Đông. Ngược lại là hắn mượn lực một chân nhọn đá vào lão giả cái cằm, đem hắn vạch bay đến bầu trời. Bỗng nhiên, một đạo sắc bén hàn quang bất chợt tới đến trên mặt hắn. Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, vội vàng giơ lên hai tay cản ở trên mặt. Trên cánh tay long lân hiển hiện, bành, một tiếng vang trầm, Vương Đại Đông bị một cây trường thương quét chân, long lân bắn bay, tiến đụng vào một dãy nhà bên trong, oanh, cái kia kiến trúc vốn là sắp sụp đổ, bị hắn như thế va chạm lập tức thì kịch liệt lắc lư. không sai sau phát ra kịch liệt tiếng vang, mặt đất theo chấn động, cái kia kiến trúc cứ như vậy sụp đổ. Một đạo sáng chói kiếm quang tha duệ sao chổi giống như cái đuôi xông ra cuồn cuộn khói đặc. Bốn người kia sắc mặt khó coi, trong lòng lộp bộp một tiếng, tụ đầu hướng Vương Đại Đông đuổi theo. Thình lình Vương Đại Đông một cái quay đầu, bỗng nhiên lôi ra một đạo nóng rực kiếm khí, để bọn hắn một trở tay không kịp, vội vàng tránh đi. Cách đó không xa một tòa cao kiến trúc nhất thời bị chặn ngang mở ra, trơn rơi xuống đất. Bốn người nhìn lại, cả kinh, trên đầu toát ra vết mồ hôi. Đây là một cái gì quái vật? Bốn người trong lòng đột nhiên thoát ra một cỗ khí lạnh ép thẳng tới trán. Nào biết Vương Đại Đông áp đảo hư không bên trên, còn giống như thần, trong miệng nhảy ra một chữ, chết, này chữ một chỗ, thiên địa vẻ sợ hãi, giống như nộ lôi tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung. Hắn giơ kiếm che dưới, đỉnh đầu hiển hiện một tòa phong cách cổ xưa cung điện trấn áp xuống. Trốn, bốn người vô ý thức phân tán chạy trốn. Cái kia lúc trước bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh vào kiến trúc nam tử trong lòng hiện ra mãnh liệt bất an, nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, trong miệng phát ra gào thét. Không, một giây sau, hắn bị Vương Đại Đông sát lục kiếm cung trấn áp, bị xoắn thành thịt nát. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, nâng mắt thấy hướng người khác. Đỉnh đầu ngột địa dâng lên một cái ánh vàng rực rỡ 3 mét cự nhân. Nhất quyền che xuống, mắt tam giác kia cường tráng nam tử tại một cái mái nhà nổ tung, bị oanh giết thành xương máu. Không tốt, còn lại hai người sợ vỡ mặt, hai mắt huyết hồng chạy trốn. Tốc độ so trước kia nhanh không ngừng một thành. Ha ha, dạng này liền có thể trốn sao? Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía một cái cầm lấy trường thương trung niên nhân. Cũng là hắn làm âm chiêu đem hắn đánh bay. Phía sau hắn nhất thời quất ra từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng màu vàng. Hóa thành một đôi che trời vũ rực. Hô, nhẹ nhàng nhất động, liền xuất hiện tại trung niên nhân kia bên người. Cái gì? Trung niên nhân thình lình nhảy ra đã. Không thể tin nhìn lấy bên người Vương Đại Đông. Đông âm người. Vương Đại Đông nhíu mày, trong nháy mắt một kiếm lướt qua đối phương vị trí hiểm yếu. Phốp, máu me khắp người. Trung niên nhân thể cốt mềm nhũn, vứt bỏ trường thương trong tay, bưng bít lấy cổ từ không trung rơi xuống. Hai con người trừng lớn. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hướng ông lão tóc trắng kia đuổi theo. Trung niên nhân trường thương rơi vào một người trước người, thì cắm ở trước mặt hắn vài thước địa phương, mặt đất nứt, một người ngay sau đó rơi vào hắn cách đó không xa. Cứu ta! Trong miệng hắn lẩm bẩm huyết dịch, phát ra yếu ớt thanh âm. Thượng đế nhíu mày, khóe miệng cười yếu ớt nói, ngươi cái kia lên đường. Sau đó hắn thân thủ, một cỗ đại khủng bố kinh hãi sợ khí thế nhất thời bao phủ cả con đường. Trung niên nhân ngọ nguậy thân thể, dường như trông thấy giống như ma quỷ, thân thể cấp tốc khô cạn đi xuống. Không chỉ hắn, cả con đường tất cả thi thể ao ao khô cạn, từng cái tinh thuần tơ máu hội tụ thượng đế trong tay, dần dần ngưng luyện ra một người toàn máu bộ dáng. Đúng là hắn bộ dáng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhìn về phía Vương Đại Đông ly khai phương hướng. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tại quán cà phê ghế dài phía trên ngủ say Trần Nam Chín. Trong nháy mắt một đạo linh quang đem nàng bao khỏa. Đây là một đạo cấm chế, phòng ngừa hắn không tại có người đánh nàng chủ ý xấu. Hiện tại hắn còn không muốn cùng Vương Đại Đông vạch mặt. Làm xong bước này, hắn cất bước đi theo Vương Đại Đông lộ tuyến ngự không bay đi. Singapore, Hồng Môn trụ sở, nơi này là một hòn đảo nhỏ. Lão giả tóc trắng một đường bỏ chạy đến nơi đây, trông thấy trụ sở về sau, sắc mặt buông lỏng, ngay sau đó càng đại nguy cơ hiện lên trong lòng. hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo sáng chói kim sắc lưu quang lướt qua chính mình thân thể. Ấy, hắn không thể tin cúi đầu xem xét, trong miệng ngậm lấy bọt máu từ không trung theo mặt biển rơi xuống. Tại hắn lồng ngực rõ ràng là một cái nắm đấm lớn huyết động. Là ai? Ở trên đảo một cỗ to lớn ý chí buông xuống. Một tiếng gầm gừ tức giận vang lên, nhấc lên 100 mét cao sóng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.